Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, 354 miệng méo thư ký. Siêu phàm khái luận, nghe đến mấy câu này, tên là Khương Thái thiếu niên, thở dài, để cây viết trong tay xuống và văn kiện, ngẩng đầu lên, thần thái lạnh lùng nhìn về phía cái khác học xã các thành viên. Chuyện đứng đắn, ta ở làm. Chính là quan trọng nhất chuyện đứng đắn. Thảo Lư học xã kỳ thứ 3 nạp mới dự chiêu danh sách. Không so với các ngươi nói những chuyện này trọng yếu. Nói cho các ngươi, ở phía ta bên này, đi cửa sau, là không thể thực hiện được. Đừng nói với ta Uy Hải học xã bên này không có tư tưởng phẩm đức. Chương trình học, tín ngưỡng của các ngươi cùng niềm tin, đều cho chó ăn ăn. Khương Thái lại nói rất không khách khí. Nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải thái độ cứng rắn, cho thấy lập trường của chính mình. Nếu không thì, chuyện như vậy, một khi đã mở miệng, Mã Nhiên bên kia sẽ phiền phức vô cùng. Cũng có rất nhiều vàng thau lẫn lộn cá thối nát tôm muốn đi vào đến Thảo Lư học xã. Ngày hôm trước, Hoàng vệ quốc xã trưởng từ online phát tới kỳ thứ 3 xã viên dự chiêu danh sách. Tiên tri, Mã Nhiên đã cùng Khương Thái thông khí. Đồng thời điểm danh khai trừ rồi trong đó một cái. Nói là thông qua hạn định báo trước năng lực. Nhìn thấy cái này bị khai trừ giả khiếp đảm. Sẽ hại chết rất nhiều người. Mỗi một tên học xã thành viên. Đều là tinh anh trong tinh anh. Tương lai đều sẽ trở thành văn minh thủ hộ giả. Bất luận cái gì năng lực phẩm tính không đủ người. Gia nhập trong đó. Tai họa không chỉ là chiến hữu. Còn có cái khác dân chúng vô tội. Nhìn trầm mặc không nói mọi người. Khương Thái bổ sung nói rõ nói. Sửa lại các ngươi một cái quan điểm. Ta xưa nay đều không phải cái gì tiên tri đại bí. Nhiên ca đại bí là Đồng Hoài Minh tiền bối. Ta chỉ là một cái phổ thông Thảo Lư học xã một kỳ. Thành viên. Chỉ là đang phụ trách giúp Nhiên ca thu dọn một ít văn kiện cùng vụn vặt sự vụ thôi. Sứ mạng của ta. Chính là giảm thiểu hắn áp lực cùng sinh hoạt gánh nặng. Mà không phải lấy quyền mưu tư. Nói tới chỗ này, Khương Thái cười nhạt lên. Không chút khách khí quát lớn mọi người. Các ngươi đám người kia. Chính là điển hình tư tưởng xảy ra vấn đề. Khuyết thiếu niềm tin. Tổng nghĩ đi cửa sau. Đi đường tắt. Tâm thái như vậy. Rất không tốt. Nếu như trễ sửa lại. E sợ đời này đều không đạt tới giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Ta đem lời nói, rõ ràng ra, đặt ở đây, ta mới vừa nói những câu nói này. Khả năng chính là các ngươi ngày hôm nay có thể có được lớn nhất tiền lời rồi. Khương Thái tuổi, không lớn lắm, đang đối mặt lớn hơn mình trên mười mấy tuổi thậm chí hơn 20 tuổi xã viên lúc. Lại khí chàng hung hăng, tác phong ngang tàng. Một điểm đều không luống cuống. Hắn chỉ điểm giang sơn. Sục sôi văn tự. Để mọi người bị phê bình câm như hến. Căn bản vô lực phản bác. Bọn họ sợ chính là Khương Thái sao? Không. Tuy rằng Khương Thái là Thảo Lư học xã một kỳ thành viên. Thực lực không kém. Cũng đạt đến nội khí tam đoạn cảnh giới. Nhưng hắn giác tỉnh siêu năng lực. Đối với chiến đấu không có quá giúp đỡ lớn. Chỉ là tầm thường lương đống cấp. Đã gặp qua là không quên được mà thôi. Dù cho Khương Thái có thể nhớ lại hắn lúc vừa ra đời tất cả. Cũng chỉ là ký ức siêu quần. Cũng không thể so cái khác xã viên ưu việt quá nhiều. Nhưng là, Khương Thái phía sau đứng tiên tri cùng võ thần. Thậm chí hắn cùng phán quan cũng duy trì hài lòng giao tình. Lý Hạnh, Ngô Địch, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Bành Hán Thanh đám người. Đều là hắn cùng chung chí hướng bằng hữu. Người này có thể nói học xã gái hồng lâu. Giao thiệp mạng lưới liên lạc năng lượng. Lớn đến đáng sợ. Coi như không cân nhắc những người khác. Chỉ là ba vị trấn quốc cấp ở phía sau chỗ dựa. Đầu óc người bình thường. Coi như bị Khương Thái chỉ vào mặt nộ phun. Cũng không dám làm trường trở mặt. Lần này hải yêu tai họa. Dẫm vào vết xe đổ chưa xa. Chết đi 300.000 người Nhật, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi cảnh giác. Khương Thái nghĩa chính ngôn từ nói, xếp vào năng lực phẩm tính không đủ người vào học xã. đó chính là ở hại người. Cho tới một số muốn cùng tiên tri hoặc là võ thần thấy sang bắt quàng làm họ. Đừng tìm ta, đường này không thông. Hay là bởi vì lời nói của hắn phong cách quá không nể tình. Để một cái 45 tuổi kỳ thứ ba uy hải học xã lão xã viên trên mặt có chút không nhịn được. Không nhịn được mở miệng phản bác. Tiên tri cha mẹ, phán quan mỗ mỗ, võ thần mẫu thân, không cũng đều rời vào thảo lư học xã bên trong sao? Có lý có chứng cứ, làm người khó có thể phản bác. Có thể khương thái nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn tên này, lão học đệ. Khóe miệng lệch đi, khinh bỉ nói. Ồ, ngươi là trấn quốc cấp sao? Phán quan mỗ mỗ là đã có tuổi. Đi học xã phụ thuộc viện mồ côi dưỡng lão. Tiên tri cha mẹ cùng võ thần mẫu thân. Là chịu đến ngoại tinh thế lực tập kích. Nếu không có tiên tri dự ngôn. Sớm làm an bài xong. Sợ là sớm đã ngộ hại rồi. Công thần cha mẹ con cái. Có thể hưởng thụ đến những đãi ngộ này. Liền ngay cả bọn họ thất đại cô bát đại di đều không có. Những này phúc lợi. Các ngươi có cái gì bất mãn? A3 khu mộc yểm sự kiện. Liên thành ma sơn chiến dịch. Thảo lư chiến dịch. Trường tồn viễn trinh. Có các ngươi cái bóng sao? Nếu như có. Tốt lắm. Nói rõ ràng. Ta giúp các ngươi viết xin. Nếu như không có. Xin lỗi, dễ đi không tiễn. Khương Thái cũng ý thức được thái độ mình quá mức sắc bén. Có thể ngữ khí của hắn không có một chút nào nhũn dần. Đừng trách ta đem lại nói quá rõ ràng. Trấn quốc cấp phúc lợi đãi ngộ, cùng bình thường siêu phàm giả không giống. Điểm này, thả ở bất kỳ quốc gia nào, đều là giống nhau. Những quốc gia khác, làm chỉ có thể so với chúng ta càng rõ ràng. Giới hạn càng rõ ràng sáng tỏ, khác biệt đãi ngộ sẽ lớn đến để cho các ngươi tâm thái mất cân đối. Ta khoảng thời gian này, cùng băng ghế, đồng thời, làm cái đơn giản, siêu phàm khái luận, chấm ngoặc kép, tuy rằng không có được tiên tri cùng võ thần tán thành. Nhưng hoàng vệ quốc xã trưởng cùng ban cố vấn bên kia cảm thấy không có vấn đề gì. Đã thông qua xét duyệt, quá một quãng thời gian. Liền muốn chính thức thi hành rồi. Các ngươi có thể từng cái đối chiếu nhìn. Đừng nói cái gì. Trấn quốc nhìn vận. Kiếm đạo nhìn mệnh. Đều là phí lời. Phí lời. Mạnh miệng. Lời nói suông. Tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn. Ngưng tụ linh binh cùng linh trang. Hoặc là tu luyện tới thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Đụng vào cảnh giới thứ tư ngưỡng cửa. Là có thể hưởng thụ đến tương đương với hạ vị trấn quốc cấp phúc lợi đãi ngộ. Có thể tu luyện tới nội khí thập thất đoạn, vượt qua lôi kiếp, hoặc là tu luyện tới thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư. Vậy thì càng ghê gớm. Trung vị trấn quốc đãi ngộ chờ các ngươi. Không bản lĩnh, không có năng lực, phẩm tính xét duyệt bất quá quan người. Dựa vào cái gì bắt được giống như người ta đãi ngộ a? Ăn chung nồi kết quả. Chính là tất cả mọi người đều không cơm ăn. Ồ, đúng rồi. Lần này chúng ta đối thoại. Ta đều ghi âm. Quay đầu lại sẽ phóng tới trên diễn đàn. Tất cả mọi người đãi ngộ. Kỳ thực đều là một cái tiêu chuẩn. Không có ai có thể thương lượng cửa sau. Đối với một số càng tán thành nước ngoài siêu phàm đẳng cấp phán định tiêu chuẩn người tới nói. Nội khí thập nhị đoạn. Kiếm đạo tam cảnh đỉnh phong. Có thể hưởng thụ S cấp bậc đãi ngộ. Liền như vậy, các ngươi đi thôi. Khương Thái xưa nay đều không sợ đắc tội người. Hắn làm ra sự tình. Chính là chuyện đắc tội với người. Nếu như sợ cái này, sợ cái kia, đều là sợ đầu sợ đuôi. Hắn cũng không thể từ nhiều như vậy ưu tú thảo lư xã viên bên trong bộc lộ tài năng. Vẫn lưu tại bên người Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.